Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút dừng lại, ngẩng mặt lên trời cười, tự tin mãnh liệt dâng lên, đồng thời lại đánh ra một trường. Không dừng lại, toàn thân của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bạo phát, hình như có loại quyết tâm đã vĩnh hằng không tỉnh lại, quyết không bỏ qua. Cuối cùng hắn lại liên tiếp đánh ra 7-8 trường. Nếu như tính luôn trước đó, hắn đã gõ cái chuông lớn này tròn 30 cái. Những tiếng chuông ầm ầm vang vọng thiên địa, chuông lớn lắc lư càng lúc càng mãnh liệt, lực cắn trà cũng giống như vậy. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không có dừng lại. Lúc này bất tử quyền quán cuối cùng lại tạo thành đối với loại cắn trà khi đập chuông này. Cho tới cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy mỗi lần cắn trà đều sẽ khiến cho toàn thân trong ngoài của mình giống như là bị thử thách một hồi, cuối cùng lại có một chút thoải mái. Vì vậy hắn lại đánh ra 31 cái, 32 cái. Loại cảm giác thoải mái này càng lúc càng trở nên mãnh liệt, lại giống như là có vô số cánh tay trẻ nhỏ đang không ngừng xoa bóp trên thân người của mình. Cảm giác sảng khoái từ trong ra ngoài, thậm chí một vài nơi trên bản thể sờ không tới cũng đều giống như là bị bàn tay nhỏ bé này âu yếm. Ngay cả linh hồn đều như vậy. Loại sung sướng này khiến cho Bạch Tiểu Thuần theo cảm nhận càng thêm yêu thích, thậm chí còn thiếu chút nữa đã quên mất chuyện mình phải đánh tỉnh mẹ Vĩnh Hằng. Toàn thân toàn ý chìm đắm trong cảm giác sung sướng ở tất cả vị trí trên toàn thân, từ trong ra ngoài này. Lại như vậy, 30 cái, 32 cái, 33 cái, 35 cái, cho đến khi đánh ra 40 cái. Sau khi đánh ra cái thứ 40, cảm giác sảng khoái tăng lên gấp bội, bạo phát khuếch tán ra. Bạch Tiểu Thuần thực sự nhịn không được, thời điểm hắn mở mắt hít sâu còn mơ hồ có tiếng thở dốc truyền ra. Cũng may hắn nhanh chóng phát giác, vội vàng im tiếng. Mà hơn 10 lần đánh này hình thành tiếng chuông phát ra, khiến cho nước sông Vĩnh Hằng quần quận chảy ngược, khiến cho chúng sinh bên ngoài tiên vực Vĩnh Hằng tâm thần chấn động, khiến cho biển Vĩnh Hằng cũng cùng do bão ngập trời, càng khiến cho chúng sinh ồ lên. Trời ạ, Khôi Hoàng đây là bao nhiêu cái vậy? Tà Thiên Đạo cảm giác trên mặt hắn hình như lộ ra bộ dạng rất là hưởng thụ vậy. Tiếng vù vù từ các nơi trong tiên vực của Vĩnh Hằng tản ra, chỉ có Thánh Hoàng cùng con rùa đen nhỏ lúc này gây ra như phỏng. Bọn họ cùng lúc chấn động với Bạch Tiểu Thuần vừa chơi vừa đánh này. Về phương diện khác cũng thực sự là bị vẻ mặt say sưa của Bạch Tiểu Thuần làm cho ngây người. Thật sự Bạch Tiểu Thuần trước đó mặc dù im tiếng nhanh, nhưng cho dù ở bên ngoài tiên vực Vĩnh Hằng không nghe được, nhưng tu vi thái cổ Thánh Hoàng cùng con rùa đen nhỏ lại nghe được rõ ràng. Hắn đang rất thoải mái. Thần sắc của Thánh Hoàng càng thêm kỳ dị. Hắn có phần không nghĩ ra vì sao thân thể này của Bạch Tiểu Thuần sau khi thăng cấp, tự nhiên khi đập chuông lại lộ ra cái vẻ mặt như vậy. Cẩn thận nhìn, vẻ mặt này hình như lộ ra một sự cổ quái nào đó không nói nên lời. Nhất là động tác đập chuông, nhìn thế nào cũng giống như là còn đập xuống. Trên thực tế cũng thực sự chỉ là như vậy. Lúc này hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, đập chuông hình thành phản chấn, khiến cho toàn thân hắn giống như là được thử thách. Lúc này hắn không có chút do dự, ở dưới sự chấn động của chúng sinh, hết lần này tới lần khác bạo phát đập chuông. Rất nhanh, 50 lần, 60 lần, 70 lần. Thiên địa nổ lớn, thế giới chấn động, biển Vĩnh Hằng cùng với sông Vĩnh Hằng đều dâng lên sóng lớn vô cùng. Mà lúc này mẹ Vĩnh Hằng ở bên trong chuông lớn gần như là trong suốt, hóa thành quần sáng, cũng càng lúc càng thêm sáng chói. Khi tức thức tỉnh bên trong cũng hoàn toàn không có một chút che giấu nào, càng lúc càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng trong lúc con rùa đen nhỏ hít sâu, Thánh Hoàng kích động, chúng sinh trợn mắt há hốc mồm. Quần sáng bên trong chuông lớn chờ trong giây lát lại âm ầm bạo phát. Sau khi bạo phát, quần sáng này chợt co lại, cuối cùng lại huyễn hóa ra một cái mắt cực lớn. Con mắt này vốn khép kín, lúc này theo lông mi run rẩy ở dưới tiếng đập chuông cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần, con mắt chậm rãi mở ra. Là mẹ Vĩnh Hằng thức tỉnh. Ở trong nhà mắt khi con mắt mở ra, toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng sáng vạn trượng, từng ngọn cây, cọng cỏ, tất cả sơn hà, tất cả chúng sinh, bất kể thiên địa, tất cả đều tàn ra ánh sáng. Tia sáng này chiếu rọi toàn thế giới, giống như là mẹ của chúng sinh. Nếu là ở tinh không nhìn lại, có thể thấy rõ ràng giờ phút này tiên vực Vĩnh Hằng sáng chói vô tận, giống như là một đóa hoa nở rộ vậy.